Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 873, kém một điểm thành phiền tiết thị. Phụ thân không cần phải lo lắng, để muội muội cùng tiết nguyên soái binh tướng nhận dùng bao bố. Sẽ không biết lại thương tổn được đối phương. Phiền Long mở miệng đối với Phiền Hồng nói. Lúc này Phiền Hồng trong lòng âm thầm nói, ngàn vạn không thể để cho phụ thân đem cuộc tỉ thí này quấy tung. Ta phải mượn muội muội tay tốt tốt xả giận. Phiền Long ở hai quân trước trận, cùng Tiết Đinh Sơn đối chiến một hiệp, liền bị người ta cưỡi ngựa bắt sống. Tuy nhiên Phiền Long tâm bên trong biết mình tài nghệ không bằng người, bất quá trong lòng ít nhiều vẫn có một điểm không quá thoải mái. Bây giờ Tiết Đinh Sơn lập tức liền muốn trở thành chính mình em rể, đến thời điểm đó lại nghĩ tìm thời cơ hả giận thì càng khó. Vì lẽ đó Phiền Long nhìn thấy Phiền Lê Hoa cưỡi Tiết Đinh Sơn đánh, trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Bất quá hắn càng thêm hy vọng nhìn thấy muội muội mình ở cưỡi ngựa bắt sống Tiết Đinh Sơn một hồi. Nghe được Phiền Long, Phiền Lê Hoa lập tức sai người mang tới vải bông, đem chính mình Phượng Trùy Lê Hoa Thương cùng Tiết Đinh Sơn Phương Thiên Họa Kích cấp bao một cái chặt chẽ. Sau đó hai người dồn dập trên chiến mã, liền lần thứ hai bắt đầu lập tức đối chiến. Người tới ta đi lại đánh 50-60 cái hiệp, bất quá hai người lại không có phần ra thắng bại ý tứ. Điều này làm cho Tiết Đinh Sơn trong lòng ít nhiều dễ chịu một điểm. Bất quá Tiết Đinh Sơn đồng dạng biết rõ, muốn đem đối phương chọn ở dưới ngựa, vẫn đúng là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì lẽ đó Tiết Đinh Sơn trong lòng đang ở nhiều lần nghĩ lượng, làm sao mới có thể bắt ở Phiền Lê Hoa nhược điểm, đem chính mình mất mặt hòa nhau tới. Vì vậy Tiết Đinh Sơn chuẩn bị sử dụng cùng phụ thân vừa học cái kia một chiêu, chính là ở hai ngựa sai đăng chính mình xoay tay lại một kích, chính là từ La Gia Hồi Mã Thương diễn sinh mà đến xoay ngược lại càn khôn. Tiết Đinh Sơn quyết định chủ ý, lại một lần nữa quay đầu ngựa lại hướng về Phiền Lê Hoa xông lại. Hai ngựa sai đạp hai người các sáng binh khí, lại là một hiệp đánh một cái cân sức ngang tài. Ngay tại Tiết Đinh Sơn chiến mã đến Phiền Lê Hoa phía sau thời điểm, xoay tay lại chính là một chiêu xoay ngược lại càn khôn, hướng về Phiền Lê Hoa phía sau lưng đâm tới. Nếu như lần này bị Tiết Đinh Sơn đâm trúng, cái kia Phiền Lê Hoa nhưng chỉ có thua. Bất quá khi Tiết Đinh Sơn cái này xoay ngược lại càn khôn đâm sau khi ra ngoài, Tiết Đinh Sơn cả người nhưng triệt để ngốc, bởi vì Phiền Lê Hoa trên chiến mã căn bản là không có có người. Mà Tiết Đinh Sơn nhưng cảm giác được phía sau mình thật giống nhiều vật gì. Chưa kịp Tiết Đinh Sơn phản ứng lại, Phiền Lê Hoa tay đã khóa lại Tiết Đinh Sơn cổ họng, đồng thời vừa cười vừa nói, nếu như là hai quân trước trận, người cổ họng đã bị bản tiểu thư cắt vỡ, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tâm phục khẩu phục chứ. Lúc này Tiết Đinh Sơn sắc mặt khỏi nói nhiều khó khăn xem, đó là xấu hổ cùng tức giận cùng tồn tại. Thế nhưng là ai bảo chính mình tài nghệ không bằng người đây. Tiết Đinh Sơn chỉ có thể cúi đầu ủ rũ gật gù. Được, đã ngươi đã hướng về bản tiểu thư chịu thua, vậy sẽ phải dựa theo ước định gả cho bản tiểu thư. Từ nay về sau ngươi chính là Phiền Tiết Thị. Phiền Lê Hoa dương dương đắc ý nói. Lúc này Tiết Đinh Sơn đã cúi đầu. Dù sao hai người tại động thủ trước có ước hẹn. Nếu như Tiết Đinh Sơn thắng, Phiền Lê Hoa liền biết mở nhốt đầu hàng. Đồng thời đời này kiếp này đối với Tiết Đinh Sơn nói gì nghe nấy. Mà nếu như Tiết Đinh Sơn nếu thua, vậy sẽ phải gả cho Phiền Lê Hoa. Từ nay về sau ở Phiền Lê Hoa trước mặt, tự xưng là Phiền Tiết Thị. Lúc đó Tiết Đinh Sơn thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Dù sao cái này Phiền Tiết Thị có một chút thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. bất quá phiền Lê Hoa nhưng đối với Tiết Đinh Sơn nhận rõ. Nếu như trong vòng trăm chiêu không thể chiến thắng Tiết Đinh Sơn, vậy thì quên đi phiền Lê Hoa thua. Này mới khiến Tiết Đinh Sơn có lòng tin. Tuy nhiên hắn không cho là mình có thể đủ đánh bại phiền Lê Hoa. Thế nhưng cảm giác mình kiên trì 100 hồi hợp hay là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là không nghĩ tới hiện thực vậy mà như thế làm mất mặt. Vô luận là lập tức hay là bước xuống, Tiết Đinh Sơn đều đang không có kiên trì hơn trăm nhận. Nhìn thấy Tiết Đinh Sơn cúi đầu, nhưng làm phiền Long cao hứng xấu. Nhìn thấy phiền Long muốn mở miệng trêu chọc Tiết Đinh Sơn, phiền Hồng trước tiên mở miệng nói, hưu ở nơi đó lời nói điên cuồng. Từ xưa chỉ có nữ người mới có thể xưng là một cái thị. Nào có nam nhân xưng hô như vậy. Các người cũng nghe kỹ cho ta. Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, bất luận người nào không được bên ngoài truyền đến. Nếu để cho ta biết rõ chuyện này truyền đi, nhìn ta không bớt các ngươi chân. Phiền Hồng sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Phiền Lê Hoa quay về phiền Hồng bóng lưng le lưỡi. Sau đó mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, nếu phụ thân vì ngươi xin tha, lúc này cũng coi như. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bản cô nương. Sau đó tất cả mọi chuyện cũng nghe bản cô nương. Đến thời điểm đó ngươi muốn là dám đổi ý, xem bản cô nương làm sao trừng trị ngươi. Nghe được chính mình không cần gọi phiền Tiết thị, Tiết Đinh Sơn rốt cục thở ra một hơi. Vì vậy mở miệng đối với phiền Lê Hoa nói, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta Tiết Đinh Sơn như thế nào nói không giữ lời người. Đinh Sơn a, đã ngươi sư phụ cùng Hoa Lê sư phụ đã vì các ngươi lập thành việc hôn nhân, vậy chúng ta cũng chính là người một nhà. Vì lẽ đó cái này lạnh sông nhốt cũng là không cần phải lại thủ. Sáng sớm ngày mai ta liền biết mở nhốt hướng về đại đường đầu hàng. Đến thời điểm đó cũng tốt cùng phụ thân ngươi cùng một nơi. Sớm ngày vì ngươi hai người thành hôn. Phiền Hồng mở miệng nói, bá phụ, khai thành hiến nhốt việc không cần sốt ruột. Nếu Dương Phàm hướng về Tô Bảo Đồng cáo bá phụ, vậy không bằng chúng ta liền đến một cái tương kế tựu kế. Có thể biết câu được một con cá lớn cũng khó nói. Tiết Đinh Sơn mở miệng nói. Đinh Sơn là ý nói, nếu như Tô Bảo Đồng tự mình đến lạnh sông nhốt vấn tội, chúng ta liền có thể mượn cơ hội đem Tô Bảo Đồng cầm xuống. Như thế một cái diệu kế. Phiền Hồng gật gù rồi nói ra, phụ thân, cái kia Tô Bảo Đồng giảo hoạt vô cùng, chỉ sợ hắn sẽ không một mình mạo hiểm. Coi như hắn đến lạnh sông nhốt bên người tự nhiên cũng sẽ không thiếu thị vệ. Thậm chí có khả năng người đến chưa chắc là Tô Bảo Đồng, rất có thể hay là Bạch Hổ nhốt cái kia sửu quỷ Dương Phàm. Phiền Lê Hoa mở miệng đối với phiền Hồng nói, muội muội nói không tệ, cái kia Tô Bảo Đồng vẫn thật là không hẳn sẽ đến lạnh sông nhốt. Chẳng qua nếu như là Bạch Hổ nhốt Dương Phàm đến, ngược lại là có thể mượn cơ hội sẽ đem Bạch Hổ nhốt cùng một nơi cầm xuống. Phiền Long mở miệng nói, Đinh Sơn a, bá phụ có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Phiền Hồng ngẫm lại sau mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, bá phụ có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ cần Đinh Sơn có thể đủ làm được, tuyệt đối không có chút nào từ chối. Tiết Đinh Sơn không chút do dự đối với Phiền Hồng nói, ta cùng với Dương Phàm phụ thân Dương Hổ chính là bạn thân, đã từng còn chỉ phúc vi hôn, vì là Dương Phàm cùng Hoa Lê định ra hôn ước. Thế nhưng là cái này Dương Phàm làm người hành sự không hợp, từ nhỏ đến lớn Hoa Lê liền phản đối cái này hôn sự, cũng đang nhờ vào lần này Dương Phàm đến lạnh sông nhốt đề thân. Không chỉ không có đạt thành tâm nguyện, ngược lại bị Hoa Lê nhục nhã một phen. Vì lẽ đó hắn mới biết hướng về Tô Bảo Đồng cáo ta. Thế nhưng là hắn bất nhân chúng ta không thể bất nghĩa. dù sao cũng là hoa lê hối hôn phía trước. Vì lẽ đó bá phụ húc vọng Đinh Sơn có thể thả Dương Phàm một con đường sống. Phiền Hồng mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, bá phụ, nếu như Dương Phàm tình nguyện khai quan đầu hàng, tự nhiên không có họa sát thân. Thế nhưng nếu như cái này Dương Phàm nếu ngu xuẩn mất khôn, e là cho dù Đinh Sơn đáp ứng bá phụ, hoàng thượng nơi đó cũng sẽ không đáp ứng. Tiết Đinh Sơn không chút nào ẩn giấu nói. Nghe được Tiết Đinh Sơn, Phiền Hồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phiền Hồng lại làm sao không biết Tiết Đinh Sơn nói tới những câu là thật. Dù sao không có ai sẽ đối với chính mình địch nhân nhân từ. Bởi vì nhân từ đối với kẻ địch thì tương đương với là ở tàn nhẫn đối với mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?